Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1180, chương 1182. Mở ra bàn cổ mộ. Hết thảy, đã toàn bộ cùng nguyên tắc không đồng dạng. Loại sửa đổi này, trực tiếp triệt để thoát ly nguyên tắc. Vệ tử Thanh nghĩ tới rất nhiều, cũng từng cảm thấy có chút không đúng. Chỉ ít tại nữ oa hội diệt này thế giới, cảm thấy không đúng. Dù sao, trước sau mâu thuẫn nhiều lắm, bi thương tại tâm chết, như quả thật là đối với nhân loại đã mất đi lòng tin. Lời như vậy, thân là sáng tạo cái này nhân tộc nữ oa, cũng không nên hủy diệt tất cả mọi người, mà là hội mặc kệ chi tiêu vong hủy diệt mới là. Hiện tại lời nói, rốt cục toàn đều hiểu. Nguyên lai, đây hết thảy tất cả đều là ngũ sắc sứ giở trò quỷ. Như vậy thì nói thông được. Quyền lợi, đố kỵ, oán hận, mê mang, lưu luyến si mê, cái này ngũ đại tà tính, xác thực sẽ làm ra dạng này sự tình đi ra. Chỉ là để vệ tử Thanh không nghĩ tới, cái này ngũ sắc sứ chân thân cũng không có xuất hiện, mà là đã sớm cùng nữ oa tan hợp lại cùng nhau. Càng không nghĩ đến là, bởi vì dạng này, cái này nữ oa vậy mà sẽ bị bọn hắn khống chế lại. Nguyên lai, không đến thánh nhân, thật là sâu kiến, liền xem như cái thế giới này nữ oa, cũng đều là như thế. Vệ tử Thanh không có đang nói cái gì, vẫn tại tăng lễ bên trên bồi tiếp mọi người. Tướng thần nói qua, một tuần lễ về sau, hắn cùng nữ oa hôn lễ. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng, một tuần lễ về sau, liền là ngũ thải thạch giáng lâm thời gian. Thời gian không nhiều lắm a. Ngoặc kép chấm chấm, ngày hôm sau, vệ tử Thanh đem tướng thần cùng nữ oa sự tình nói cho Mã Tiểu Linh còn có Huống Quốc Hoa. Tại nghe đến mấy cái này bí ẩn thời điểm, hai người một mặt không thể tin được. Làm sao vậy, không nghĩ tới tại vấn đề này phía sau còn có cái này chút không muốn người biết chân tướng. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Một trận chiến này là không thể thiếu, nhưng là muốn ngăn cản nữ oa bàn cổ mộ, đến nay là một điểm manh mối cũng không có. Cái này, không chỉ như vậy, cùng tướng thần đối đầu, ba người chúng ta được không? Hai người lời nói, để trò chuyện thiên lâm vào yên tĩnh. Vệ tử Thanh đứng lên, đi đến cửa sổ, nhìn xem dưới bầu trời đêm bến cảng thành thị. Hồi lâu, lắc đầu, không biết, bất quá, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Xuyên qua qua rất nhiều thế giới, rất nhiều chuyện toàn đều tại vệ tử Thanh trong khống chế. Nhưng là duy chỉ có lần này, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì có thể khống chế chỗ trống. Đối chiến nữ oa tướng thần, chỉ bằng vào thực lực bây giờ, hắn là thật làm không được. Liền xem như hắn đột phá đến kim tiên, cũng khó có thể ngăn cản. Về phần mình an toàn, vệ tử Thanh cũng không lo lắng, thật sự là không được. Đến lúc đó hắn có thể đi thẳng về. Lời như vậy, ai cũng nhưng ngăn không được mình. Chỉ là, lời như vậy, tất cả mọi người đều sẽ chết. Nếu như không đến cuối cùng thực sự không cách nào cải biến tình huống, vệ tử Thanh là tuyệt đối sẽ không làm quyết định này. Nghe được vệ tử Thanh lời nói, Mã Tiểu Linh cùng Huống Nước lời nói thở dài. Các loại a, hết thảy cũng chỉ có đợi. Tại dưới tình huống như vậy, thời gian chính đang chậm rãi trôi qua. Ba ngày, dòng dã ba ngày thời gian. Cái này ba ngày trước kia sẽ là phổ thông ba ngày. Đi làm, tan tầm, bồi tiếp người nhà, xem tivi, làm lấy mình muốn làm sự tình. Nhưng là, đây hết thảy toàn đều cải biến. Tại hai ngày trước, Bộ Quốc phòng đài truyền hình quảng bá một đạo tin tức cuốn sạch lấy toàn bộ thế giới. Tại xa xôi trong vũ trụ, một viên có chừng nửa cái địa cầu lớn nhỏ sao chổi đang dùng lấy cấp tốc tốc độ hướng phía địa cầu mà tới. 7 ngày, đây là dự toán thời gian. 7 ngày về sau, sao chổi đem hội va chạm trên địa cầu, chạy không khỏi, vậy không tránh né được. Tận thế khủng hoảng đang tại tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ địa cầu các ngõ ngách. Nhân tính hắc ám một mặt đã toàn bộ bạo lộ ra. Nhưng cũng chính là tại dưới tình huống như vậy, Nino bỗng nhiên thức tỉnh thuộc về mình lực lượng. Đó là ma tinh lực lượng. Nhưng tương tự vậy nương theo lấy một cỗ thần bí ký ức. Cái này một cỗ ký ức. Chính là vệ tử thanh bọn hắn chờ đợi hồi lâu tin tức tốt. Bàn cổ mộ mật mã. Nhưng là, tin tức này rất nhanh liền để tất cả mọi người đều chần chừ một lúc đến. Thậm chí, có chút kháng cự, muốn mở ra bàn cổ mộ. Ta cần đại lượng tinh huyết. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian. Hiện tại Nino liền cùng một cái 34 tuổi trung niên nam nhân như thế. Còn đang không ngừng già yếu lấy. Nếu không phải cái kia tính cách, rất khó tin tưởng đây là một cái chỉ có mấy ngày hài tử. Thật, muốn nhiều như vậy tinh huyết sao? Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu có chút không đành lòng. Cái này tinh huyết, nhất định phải là người tinh huyết. Thế nhưng là đây chính là nhân loại a. Tận thế còn chưa tới. Mình liền muốn đem đồ đao dơ lên mình trên người đồng bạn sao? Bọn hắn, làm không được. Vệ tử thanh không nói gì, chỉ là thở dài, nhìn xem đám người, trăm cái tính mạng, đổi toàn thế giới, ta muốn không cần đang nghĩ đến. Thế nhưng là, Huống Quốc Hoa cùng Mã Tiểu Linh há mồm, muốn nói điều gì, vệ tử thanh trực tiếp ngăn trở. Việc này, để ta làm, dù sao chết trên người ta tính mệnh, đã sớm vô số kể, vệ tử thanh không phải một cái nhân từ nương tay người. Vạn người hắn còn nhưng tàn sát, huống chi là hàng trăm người. Về phần nói đi nơi nào tìm người, toàn cầu các nơi nhiều như vậy ngục giam, không thiếu khuyết đáng chết người. Hai ngày sau, một chỗ hoang dã bên ngoài, mấy ngàn thi thể chính bày để dưới đất. Những thi thể này toàn bộ hư nổi giữa không trung. Ở giữa bên trong, Nino chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Một cỗ cực kỳ quỷ dị lực lượng chính từ trên người hắn bạo phát đi ra. Vô số trên thi thể, máu tươi không ngừng chảy ra, đem trên mặt đất, không gian, triệt để nhuộm đỏ, mùi máu tươi phóng lên tận trời, hóa thành máu chảy trực tiếp tràn vào Nino bên trong thân thể. Bắt đầu, vệ tử thanh ba người đứng ở một bên, nhìn xem đây hết thảy, bốn phía bị mình bố trí kinh khủng phòng ngự trận pháp. Cái này là bảo vệ Nino, cũng là tại phòng ngừa hội ngoài ý muốn nổi lên, bởi vì bàn cổ mộ một khi mở ra, nhất định phải có người một mực duy trì lực lượng. Cái này cũng là mới vì cái gì Nino cần đại lượng máu tươi nguyên nhân. Ông, đúng vào lúc này, một cỗ tấm lụa quang mang trực tiếp từ trên người Nino bạo phát đi ra. Bắn thẳng đến thiên khung, sáng sủa bầu trời bỗng nhiên trở nên hắc ám. Một cỗ cùng với thần bí kiềm chế lực lượng, bỗng nhiên bao phủ phương viên mấy trăm dặm. Rốt cục, tới rồi sao? Vệ tử thanh sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Trong vòm trời phát ra khí tức, chính là mình, cũng khó có thể ngăn cản. Có loại muốn thần phục cảm giác. Mở, một cỗ phiêu miếu lại tràn ngập lực lượng tiếng nói. Từ thiên địa mà đến, không phải Nino, cũng không phải vệ tử thanh bọn hắn. Giống như là hôm nay âm, càng là vào lúc này, chỉ gặp lờ mờ trong vòm trời, hư không bỗng nhiên vặn vẹo. Ở nơi đó, một đầu sâu u, vặn vẹo thông đạo, trực tiếp ra hiện ra tại đó. Nó liền như thế đứng vững, lại tản ra một loại để cho người ta e ngại linh áp. Mà lối đi này vừa xuất hiện, Nino quanh thân máu tươi chảy qua càng nhanh, càng là vào lúc này, Nino giống lớn bắt đầu. Tiên sinh, nhanh, tiến nhanh đi, cuối thông đạo liền là bàn cổ mộ. Nghe nói như thế, vệ tử thanh cùng Mã Tiểu Linh ba người lại không chần chờ. Trực tiếp hóa thành một đạo quang mang trực tiếp bắn vào thông đạo. Cũng chính là tại bọn hắn tiến vào thông đạo trong nháy mắt. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm bến cảng, nữ oa cùng tướng thần mãnh liệt nhìn về phía cái phương hướng này. Rốt cục, vẫn là muốn tới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.